Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 15. Ba cái người nhìn lấy người trẻ tuổi vẻ giật mình. Kim Tiger chỉ hắn. Ta hiện tại liền cùng ngươi ước định, ngươi đến MU, mấy năm sau số 7 quần áo chơi bóng chính là ngươi. Thế nào, Leroy Sané, MU số 7 quần áo chơi bóng, có thể nói là thế giới bóng đá nổi tiếng, nhà giàu truyền thống một trong. Xuyên qua cái này quần áo chơi bóng cầu thủ, cơ hồ đều là FIFA đàn vang làm nhân vật. Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo, Owen, cái này từng cái danh tự phía sau, đều là một đoạn truyền kỳ lịch trình. Kim Tiger chuyển ra số 7 quần áo chơi bóng dụ hoặc. Ngày thứ 2, Sané lời ghi chép xuống rồi một tờ hiệp ước. Kim Tiger hết sức hài lòng. Hắn nói cho Sané, thật tốt nghỉ ngơi. Ngày 15 tháng 7 đội bóng bắt đầu tập huấn. Không cần lầm rồi thời gian. Sané thật công chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí là 80 vạn. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 49-20 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Mua người, tiếp tục, Kim Tiger mấy cái người tại thành phố Gelsenkirchen nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai liền chạy tới Stuttgart thì, lái xe tiến về Stuttgart trên đường. Út bội phục mà nói, Tiger, ta vẫn cho là ngươi là người thành thật, không nghĩ tới ngươi nói đến nói láo cũng là một bộ một bộ. Ồ, ta nói cái gì nói láo rồi? Kim Tiger không có minh bạch hắn ý tứ. Ngươi vẫn không thừa nhận. Ngày hôm qua ngươi dùng MU số 7 quần áo chơi bóng đem Sané lừa gạt đến. Cái này còn không phải nói láo sao? Hắn còn trẻ như vậy cầu thủ, làm sao có thể có tư cách kế thừa MU số 7? Kim Tiger hỏi ngược một câu. Cristiano Ronaldo đến thời điểm cũng mới chỉ có 18 tuổi mà thôi. Hắn không vậy mặc số 7 quần áo chơi bóng sao? Út hút khoát khoát tay. Cái này Sané làm sao có thể theo Cristiano Ronaldo so? Đây chính là tước sĩ khai quật ra tuyệt thế thiên tài. Kim Tiger mỉm cười. Ta cũng không phải là ăn nói bừa bãi lừa gạt Sané. Ta là thật chuẩn bị trong tương lai đem số 7 quần áo chơi bóng giao cho hắn. Người yên tâm đi, người trẻ tuổi này tương lai tiền đồ vô lượng. Nói xong, Kim Tiger cũng không nhìn út hút trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Tự mình dựa trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến rồi Stuttgart thị về sau, Kim Tiger không tốn sức chút nào liền nói động Stuttgart câu lạc bộ. Sau đó tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tốn hao 100 vạn euro. Mua 18 tuổi tuổi trẻ nước Đức hậu vệ Kimmich. Kimmich là một tên có thể công thiện thủ tuổi trẻ giữa trận cầu thủ. Ở đời sau thời điểm, bị Bayern Munich mua xuống, trở thành rồi tương lai hy vọng. Kim Tiger sở dĩ coi trọng Kimmich, cũng không phải là nhìn chúng hắn ở giữa sân thiên phú, mà là nhìn chúng hắn đối với vị trí thích ứng tính. Tại Lam giải nghệ trước đó, Kimmich từng tại Lam thụ thương, trong lúc đó thay thế hắn đánh qua một đoạn hậu vệ biên. Thế nhưng là không nghĩ tới 7 trận đấu, một vào bóng 6 kiến tạo thành tích, để cho người ta đối người trẻ tuổi này lập tức lau mắt mà nhìn. Tại hậu vệ biên vị trí bên trên, Kimmich có thể công thiện thủ đặc điểm phát huy lâm ly tận gửi. Hiệu suất cao phòng thủ cùng tinh chuẩn truyền trong là hắn ưu thế. Kim Tiger hết sức rõ ràng, hậu thế thời điểm, FIFA đàn cực kỳ thiếu khuyết ưu tú hậu vệ biên, cho nên trước giờ dự trữ tuổi trẻ có thiên phú hậu vệ biên cũng đã thành Kim Tiger một mục tiêu lớn. Kimmich thành công chuyển nhượng phí là 100 vạn, hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 48-20 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Mua người. Tiếp tục, Kim Tiger tại nước Đức liên tục xuất thủ đào móc cầu thủ trẻ. Cùng lúc đó, nước Đức giới đá banh chuyển nhượng thị trường vậy xảy ra một chút đại sự. Đầu tiên là Bundesliga cự nhân Bayern Munich, mới vào chức giáo đầu Guardiola liên tục xuất thủ. Đầu tiên hao tốn 2.500 vạn euro, từ chính mình ông chủ cũ Barcelona mua được ngày xưa ái đồ. Giữa trận đại tướng Thiago, sau đó lại hao tốn 3.800 vạn euro, từ Dortmund câu lạc bộ đưa vào rồi trước mắt nước Đức chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ ngôi sao mới. Mario Götze, cái này hai so chuyển nhượng giao dịch hoàn thành về sau. Bundesliga cự nhân giữa trận tuyến trở nên càng thêm xa hoa. Dortmund cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ đầu tiên là từ Ukraine nhà giàu Shakhtar Donetsk đào tới rồi trên một hàng năm Ukraine. Premier League 2013 năm giày vàng đoạt giải Mercurian. Khoản giao dịch này tổng cộng hao tốn Bumblebee 2.750 vạn euro. Tiếp đó, lại từ Bundesliga nhà giàu Bremen mua được Papastathopoulos. Khoản giao dịch này tổng cộng hao tốn 950 vạn euro. Sau đó lại truyền tới tin tức, Dortmund theo trong đội Roy tục ước thành công. Tục ước sau Roy lương một năm đạt đến 600 vạn euro. Ở Dortmund câu lạc bộ đầu tiên, cái khác Bundesliga câu lạc bộ vậy không nhỏ động tác, nhưng là Kim Tiger quan tâm nhất không phải bọn họ chuyển nhượng tình huống, mà là theo Lewandowski có quan hệ chuyển nhượng chi tiết. Hắn phát hiện Bayern một mực không có hướng Lewandowski ra giá, mà Dortmund đã mất đi Götze về sau. Bọn họ là quyết tâm không tại năm nay mùa hè thả đi Lewandowski. Mặc dù dạng này, thế nhưng là vậy một mực không có truyền ra Lewandowski theo Dortmund tục ước tin tức. Cái này một loạt phản ứng dây chuyền, để Kim Tiger hết sức cao hứng, nhìn thấy quả thật cùng tiền thế phát sinh đồng dạng, Lewandowski cuối cùng cũng không có theo Dortmund đạt thành tục ước hợp đồng. Tại 2014 năm mùa hè trở thành rồi tự do thân. Cuối cùng chuyển nhượng Bayern, nhưng là Kim Tiger là tuyệt đối sẽ không để Lewandowski đi Bayern. Hắn đã sắt xuống rồi tâm, nhất định phải đem Lewandowski chiêu gửi dưới trướng, khai sáng một cái mới tinh. Đế quốc cường đại, nước Đức chi hành kết thúc. Út ước hỏi Kim Tiger, Tiger, chúng ta bước kế tiếp đi quốc gia nào? Kim Tiger nhìn một chút danh sách trong tay. Đơn giản suy tư một chút, đi trước Hà Lan a, nơi đó khoảng cách nước Đức tương đối gần. Hà Lan, chúng ta muốn không muốn đi một chuyến Amsterdam a? Út con mắt lóe lên một cái hào quang, có chút nhỏ hưng phấn mà nói, trong khoảng thời gian này quá bận rộn rồi, ta vừa vặn đến đó thư giãn một tí. Amsterdam là Hà Lan thủ đô. Lấy mở ra tính văn hóa mà văn danh thiên hạ, riêng có thế giới tính đô xưng hào. Út út đi nói nơi đó buông lỏng, đoán chừng cũng là hướng về phía điểm này đi. Kim Tiger khinh bỉ nhìn hắn một cái, ết chúng ta thời gian có chút, không kịp đi dạo một vòng nơi bướm hoa. Nếu có hứng thú, lần sau ngươi có thể chính mình đơn độc đến một chuyến, ngươi nhìn thế nào? Quên đi thôi, vẫn là câu lạc bộ đại sự quan trọng, hưởng thụ gió trăng thời điểm sau này hãy nói. Út ước có chút tiếc nuối, chuyến này xuất hành, Kim Tiger ngoại trừ ký xuống một hệ liệt cầu thủ trẻ bên ngoài. Hắn theo út ước quan hệ vậy càng ngày càng thân mật, nếu là hai người vừa mới quen biết thời điểm, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng trò chuyện lên cái này mẫn cảm chủ đề. Kim Tiger cũng đối cái này Trung Quốc dân mạng gọi đùa vì Sandezi, MU thương nghiệp chủ quản. Càng ngày càng có hảo cảm, kỳ thật gia hỏa này chỉ là đem lợi ích thấy so sánh nặng một chút. Chỉ cần hắn không cưỡng ép can thiệp chính mình quản lý đội bóng cùng mua bán cầu thủ. Từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, hắn thật đúng là một cái rất xuất sắc thương nghiệp chủ quản. Từ nơi này mấy ngày ký kết mới cầu thủ tốc độ đến xem. Dứt khoát lưu loát, không dây dưa dài dòng. Điểm này để Kim Tiger hết sức hài lòng. Đi thôi Ed, Hà Lan còn có một vị ưu tú trung vệ đang chờ chúng ta đâu. Hắn bây giờ lập tức liền muốn theo người khác ký hợp đồng. Ta cần muốn ngươi giúp ta đem hắn cướp về. Không có vấn đề, Hoành Đao Đoạt Ái là ta năng khiếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.